Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5685, chương 5684, hai nữ chất vấn. Nguyên bản Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên, Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân bọn người tiến về Minh Nguyệt Phường, đều là lén lút đi trước, không muốn bại lộ thân phận, lại không nghĩ rằng. Nguyệt cung bên trong cùng Lý Mạt bọn người phát sinh cãi vã tranh chấp, dẫn đến mọi người ra tay đánh nhau, thân phận bất đắc dĩ liền bại lộ mà ra. Lâm Bạch sau khi trở về, liền lập tức bị Kiều Mạt chất vấn. Lâm Bạch suy đoán trừ Mạnh Cầm Tiên bên ngoài, mấy người khác sau khi trở về, cũng chắc chắn không dễ chịu a. Trần Ngư Lạc sau khi trở về, ắt gặp Trần Vận gian dậy. Lục Thanh Quân sau khi trở về, đoán chừng muội muội của hắn Lục Linh Quân cũng sẽ răn dạy một phen. Dịch Hòa Trạch cùng Nhiếp Thương đều muốn bị tông môn răn dạy. Chỉ có Mạnh Cầm Tiên, thân hình thoải mái, tông môn pháp quy đều không làm gì được hắn. Mặc dù Thiên Thủy Tông không có mệnh lệnh cấm chỉ thánh tử không thể đi nơi bướm hoa, nhưng Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông địa vị không giống nhau lắm. Mà lại, toàn bộ Thiên Thủy Tông đều biết Kiều Mạt cùng Lâm Bạch là có hôn ước, nói theo một ý nghĩa nào đó, Kiều Mạt hay là Lâm Bạch vị hôn thê. Chỉ bất quá lúc ấy là bởi vì Lâm Bạch muốn thu hồi Bách Thắng Lâu khất nợ 5 triệu điểm cống hiến, bất đắc dĩ mới cùng Kiều Mạt định ra hôn ước. Có thể tin tức này truyền đi đằng sau, toàn bộ Thiên Thủy Tông đều biết hai người bọn họ có hôn ước. Bây giờ Kiều Mạt thái độ đối với Lâm Bạch lập lờ nước đôi, có chút mập mờ, để Lâm Bạch cũng có chút không biết làm sao. Khụ khụ, nhị trưởng lão nghe thấy Kiều Mạt chất vấn Lâm Bạch vì sao muốn đi Minh Nguyệt Phường, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tại sao phải đi? Cái này còn cần đến hỏi sao? Vì cái gì không đi đâu? Minh Nguyệt Phường tốt như vậy địa phương, là cái nam nhân đều muốn đi chơi à? Nhị trưởng lão thầm cười khổ một tiếng. Đã từng hắn niên thiếu khinh cuồng thời điểm, cũng từng ở trong Minh Nguyệt Phường vung tiền như rác, lang thang mấy năm lâu. Hay là trước đi vào đang nói đi. Nhị trưởng lão xấu hổ cười một tiếng. Mấy người lúc này mới về tới trụ sở bên trong, trở lại trong hành cung. Nhị trưởng lão đối với Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch thánh tử vất vả đi, vậy trước tiên đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch cũng biết là nhị trưởng lão lại cho chính mình hòa giải, liền vừa cười vừa nói, đích thật là rất mệt nhọc a. Vậy ta liền cáo từ trước. Kiều Mạt cùng Tần Giao hai nữ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Mệt nhọc, là tại trên bụng nữ nhân quá mệt mỏi sao? Tần Giao gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt hiện ra sát ý. Kiều Mạt trong mắt ngậm lấy nước mắt. Lâm Bạch tình nguyện đi Minh Nguyệt Phường, cũng không nguyện ý tìm đến nàng. Không được, Tần Giao lập tức ngăn cản Lâm Bạch, nói ra, xin mời thánh tử sư huynh giải thích rõ ràng, tại sao muốn đi Minh Nguyệt Phường? Thiên Thủy Tông bản môn có môn quy quy định, thân là thánh tử, lúc này lấy thân làm thì, cố gắng tu hành, chớ hái hoa ngắt cỏ. Thánh tử sư huynh trước chuyến này hướng Minh Nguyệt Phường, rõ ràng là phạm vào môn quy a. Tần Giao nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại không nghĩ tới Kiều Mạt cùng Tần Giao hai nữ khó chơi như vậy. Tốt a, vậy ta liền nói rõ sự thật đi. Lâm Bạch đành phải hảo hảo giải thích một phen, nói ra, kỳ thật ta đi Minh Nguyệt Phường, muốn đi tra di phúc tử đầu mối. Kiều Mạt trong mắt rưng rưng, Thanh Tuyến có chút run rẩy, nói ra, ngươi muốn gạt chúng ta, cũng hẳn là tìm một cái lý do tốt đi. Minh Nguyệt Phường có thể có manh mối gì? Tần Giao nói ra, Kiều Mạt sư muội nói có lý. Lâm Bạch trông thấy Kiều Mạt trong mắt mang theo nước mắt, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhị trưởng lão trầm mặc đứng ở một bên, nhìn thấy hai nữ ép hỏi Lâm Bạch, cũng không tốt xen vào. Hắn cũng nhìn ra được, Kiều Mạt cùng Tần Giao tựa hồ đối với Lâm Bạch trừ tình đồng môn bên ngoài, tựa hồ còn có mặt khác tình cảm nhân tố. Quảng cáo Lâm Bạch kiên nhẫn giải thích nói, ta đã suy đoán ra vị kia di phúc tử tất nhiên là bị tam hoàng tử giấu ở Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, hoàng tộc cái này bốn chỗ địa phương một trong. nhưng trước mắt manh mối gãy mất. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lần nữa tìm tới manh mối. Cho nên chỉ có thể từ Triệu gia, Lý gia, Tôn gia ba vị thánh tử vào tay. Ba vị này thánh tử cũng không giống như chúng ta Thiên Thủy Tông. Môn quy xâm nghiêm, bọn hắn quanh năm lưu luyến cùng Nguyệt Cung loại này nơi bướm hoa. Cho nên ta liền đi theo Trần, Ngư Lạc bọn hắn, cùng nhau đi Nguyệt Cung. Nghĩ biện pháp tiếp xúc đến tam đại gia tộc này thánh tử. Ta vì trả án, vì Thiên Thủy Tông tương lai, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Ta sau khi trở về, các ngươi còn muốn thẩm phạm nhân một dạng thẩm vấn ta. Ai, thật là khiến người thất vọng đau khổ a. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu than khổ. Kiều mặt một thanh xóa đi khóe mắt sắp chảy ra nước mắt. Trong mắt nổi lên tinh mang. Hỏi, ngươi thật là vì đi thăm dò án. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên, Tần Giao nói ra, Kiều Mạt sư muội, ngươi chớ bị hắn lừa gạt. Hắn đi Nguyệt Cung há có thể muốn đi trả án. Cái này bất quá đều là hắn lấy cớ mà thôi. Đã ngươi luôn miệng nói muốn đi trả án, vậy ngươi có thể có tra được manh mối. Lâm Bạch gật đầu nói, tự nhiên là có thu hoạch. Di Phúc Tử liền bị Tam Hoàng Tử giấu ở Triệu gia bên trong một tòa tiểu viện, tiếp đó. Chúng ta chỉ cần tìm tới khu nhà nhỏ này ở nơi nào, liền có thể tìm tới vị này Di Phúc Tử. Những chuyện này, ta sau đó sẽ hướng Trần Vương Điện Hạ bẩm báo. Lâm Bạch xuất ra chứng cứ xác thật, đã chứng minh trong sạch của mình. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng dần dần tin tưởng Lâm Bạch. Kiều Mạt khó mà mở miệng nói. Cái kia, vậy ngươi có hay không cùng Minh Nguyệt Phường những cái kia hồ mị tử làm một chút việc cầu thả? Không có, tuyệt đối không có. Lâm Bạch nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định trả lời, Kiều Mạt lúc này mới buông tha Lâm Bạch, không tại tiếp tục đề ra nghi vấn. Tần Giao cũng dần dần thu hồi thẩm vấn chi tâm, thả Lâm Bạch đi nghỉ ngơi. Tần Giao hỏi, vị kia Di Phúc Tử bây giờ tại nơi nào? Lâm Bạch tỉ mỉ nhớ lại một phen, thản nhiên nói, Lan Đình Tiểu Trúc, ta chỉ biết là vị này Di Phúc Tử ở chỗ này, nhưng cũng không biết Lan Đình Tiểu Trúc đến tột cùng là ở nơi nào. Tần Giao nói ra, cái này đơn giản, ta cùng Kiều Mạt sư muội ra ngoài điều tra cẩn thận một phen, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có manh mối. Lâm Bạch nói ra, cũng tốt, việc này cần phải chú ý cẩn thận. Đừng đi vận dụng chiêu hình ti cùng thế giới hắc ám lực lượng, để tránh đánh cỏ động rắn, để Tam Hoàng Tử sớm đem Di Phúc Tử rời đi. Đây là chúng ta có hy vọng nhất tìm tới Di Phúc Tử cơ hội. Nếu là bị Tam Hoàng Tử sớm biết hắn đem Di Phúc Tử rời đi, chúng ta chỉ sợ lại được lãng phí rất nhiều thời gian. Kiều Mạt cùng Tần Giao nhẹ gật đầu, liền kết bạn rời đi Thiên Thủy Tông hành cung, cải trang ăn mặc một phen, đi hướng đế đô bên trong, ám tra Lan Đình Tiểu Trúc chỗ. Hai nữ sau khi rời đi, nhị trưởng lão cười khổ nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch thánh tử, có phúc lớn a. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, nhị trưởng lão lời này ý gì a? Nhị trưởng lão nhìn xem Kiều Mạt cùng Tần Giao rời đi phương hướng, vừa cười vừa nói. Ngay cả lão phu cũng nhìn ra được Kiều Mạt cùng Tần Giao hai nữ đối với ngươi cũng không phải là đơn giản tình đồng môn. Chẳng lẽ Lâm Bạch thánh tử thiên tư thông minh sẽ không nhìn ra được sao? Lâm Bạch nghe vậy, cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, trưởng lão, ta đã có gia thất. Lâm Bạch trong đầu nổi lên Bạch Tiêu Tiêu thân ảnh. Lâm Bạch thở dài một tiếng, cũng không biết nàng tại đạo khư thế giới thế nào. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực, từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết, bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng. Hết chương.